Âm, âm, tiếng sét vang lên vào lúc nửa đêm khiến Nhật Linh giật mình tỉnh giấc. Cô hoảng sợ ôm chầm lấy Trang Đài. Đang ngủ ngon, bị Nhật Linh ôm cứng, khó thở, Trang Đài hất bạn ra cào nhào. Con nhỏ này, mày làm gì vậy? Xích qua bên kia coi, người ta đang ngủ ngon. Nhật Linh nói lý nhí trong miệng. Trời mưa to quá, Đài à, có cả sấm chớp nữa, tao sợ lắm. Mệt mày quá, ê nè, không ngủ được thì làm ơn nằm yên, đừng có phá tao nha. Trang Đài nằm quay mặt vào trong, mặc cho Nhật Linh sợ hãi, thao thức. Cô nằm co ro bên bạn, tự hiểu mình chỉ là kẻ ăn nhờ nên không dám để Trang Đài phiền lòng. Âm, ánh chớp sáng lóe lên cùng một tiếng nổ lớn vang lên. Nhật Linh hốt hoảng thu người trong chăn, hai tay bám chặt mặt nệm. Cô thầm mong cơn mưa mau tạnh để cô thoát được nỗi ám ảnh sợ hãi này. Bất chợt, Nhật Linh nhớ lại những tháng ngày sống bên cạnh Đình Phương. Không bao giờ anh để cô phải một mình ở nhà với cơn mưa thế này. Mỗi lần có sấm sét, anh đều ở bên cạnh cô, ôm cô trong tay, vỗ về, xoa dịu nỗi sợ hãi trong cô. Nhật Linh còn nhớ một lần anh vừa định đến công ty bàn kế hoạch phát triển các chi nhánh thì trời đổ mưa. Thấy trời mưa có tiếng sấm, anh biết Nhật Linh rất sợ nên đã gọi điện thoại đến công ty báo nghỉ. Lúc đó cô vui miệng hỏi anh, hôm nay có việc gì quan trọng không mà anh lại vắng mặt như thế? Anh cười đáp, công việc nào của anh cũng là quan trọng cả, nhưng vợ anh lại ở vị trí quan trọng hơn trong trái tim thì anh biết phải làm sao? Sau câu trả lời đó, cô đã tựa đầu vào vai anh để cảm nhận tất cả lòng yêu thương anh đã ưu ái dành tặng cho mình. Bây giờ nghĩ lại, Nhật Linh cảm thấy lòng đau buồn và nuối tiếc. Quang Bình quả đúng là bóng đen của đời cô. Nếu như anh ta đừng xuất hiện để khuấy động tâm hồn cô, nếu như trong cô ngày ấy đừng lưu lại một chút nuối tiếc, chuyện tình dĩ vãng, thì có lẽ bây giờ cô đã hạnh phúc biết bao với tình yêu chân thật của chồng mình. Cha cô đã không lầm chút nào khi gả cô cho Đình Phương, chỉ tại cô dại dột, cô nông nổi, cho nên bây giờ mới phải rơi vào nỗi cô độc trong cay đắng, bẻ bàng. Đã mất chồng, lại còn chịu mất cha. Trời ơi, nếu như cha cô từ bỏ cô vĩnh viễn, thì suốt cả quãng đời còn lại, cô biết mình phải sống làm sao đây? Định mệnh thật khe khắc với cô. Tại sao cô luôn luôn làm sai, để rồi ân hận? Hạnh phúc ấy, người chồng lý tưởng ấy, đã vụt xa khỏi tầm tay của mình rồi. Dù có tiếc nuối, cũng không sao nếu kéo lại được. Thao thức mãi trong nỗi âu lo, đến gần sáng, Nhật Linh mới ngủ lại được một chút. Khi cô thức dậy, Trang Đài đã đi làm từ lúc nào. Nhật Linh nhìn đồng hồ, thấy đã hơn 9 giờ. Cô vội rời khỏi giường, đi làm vệ sinh cá nhân. Lúc cô đang chải tóc trên bàn, thì có tiếng chuông điện thoại reo ở ngoài phòng. Bà Nghi, mẹ Trang Đài, nhấc ống nghe. Lát sau, bà vào phòng gọi cô. Nhật Linh à, Trang Đài vừa gọi điện về. Nó cho biết cha con bị lên tăng xong, đã đưa vào bệnh viện trung tâm thành phố. Con mau đến đó đi Linh. Nhật Linh bàng hoàng, buông rơi cây lược trên tay. Ba cô vào viện ư? Trời ơi, tội cho ba quá. Chắc tại buồn giận cô nên căn bệnh cao huyết áp của ông lại tái phát rồi. Nhật Linh cảm ơn bà Nghi, rồi hối hả chạy ra đầu hẻm gọi taxi đến thẳng bệnh viện X. Cô hỏi thăm ở phòng y tá trực và được biết ông Trình đang nằm phòng săn sóc đặc biệt số 1 dãy bên trái. Nhật Linh đi như chạy, đến phòng số 1, Nhật Linh lách mình vào. Bất ngờ va phải một người từ bên trong bước ra khiến cô mất thăng bằng ngã nhào. Cũng may người ấy kịp giữ tay cô lại. Nhật Linh ngẩng lên định nói lời xin lỗi, nhưng lời chưa kịp thốt ra đã tắc nghẹn ở bờ môi. Người mà cô vừa đụng phải chính là Đình Phương. Cô đến thăm ba đó à? Câu hỏi của Đình Phương nhắc Nhật Linh nhớ đến bổn phận của mình. Cô gật đầu, nét mặt không giấu được vẻ lo lắng. Phải, anh Phương, ba em hiện giờ ra sao? Tình hình tạm ổn rồi. Bác sĩ đã cho ba cô uống thuốc, huyết áp đã hạ dần, không đáng ngại. Em vào thăm ba một lát có được không anh? Cô hỏi lạ quá, ba của cô mà, cần gì phải nói với tôi? Hiện giờ ba đang ngủ, cô có thể vào gặp mà không sợ bị đuổi ra ngoài. Còn khi ba cô thức thì tôi không biết ba cô có chịu gặp cô hay không, chuyện đó cô tự mình lo liệu đi nghe. Nói nhất dứt lời, Đình Phương bỏ đi ngay. Dường như cuộc gặp gỡ bất ngờ này đối với anh ta là vô nghĩa, rõ ràng. Anh không mong gặp mặt cô. Điều này làm Nhật Linh cảm thấy buồn. Cô hiểu giờ đây cô chỉ là một kẻ thừa trong đời anh. Cố nén tiếng thở dài, Nhật Linh bước vào bên trong căn phòng bệnh. Nhìn vẻ mặt xanh xao của người cha trong giấc ngủ, Nhật Linh thấy chạnh lòng. Ôi, thương cho cha cô quá. Tuổi đã già, dáng gầy, tóc bạc. Vậy mà cô chưa giúp gì được cho cha để báo đáp công ơn, lại còn làm người nổi giận đến độ phải đoạn tuyệt tình phụ tử. Nhật Linh ứa lệ nhìn ba, lòng tràn đầy hối hận. Cô đến quỳ bên giường, lặng lẽ hôn lên bàn tay gầy guộc của cha già. Giây phút này cô thèm được ở bên ông biết mấy, không biết ông có chịu tha thứ để cô được trở về chăm sóc ông hay không. Nhật Linh nán lại phòng. Hơn một tiếng đồng hồ sau, ông Trình thức giấc. Nhật Linh mừng rỡ kêu lên: "Ba, ba thức rồi hả ba? Ba thấy trong người thế nào hả ba?" Ông Trình cau mày khi trông thấy Nhật Linh. "Ai cho cô vào đây?" Thái độ của cha làm Nhật Linh tủi thân, bật khóc. Cô nghẹn ngào: "Thưa ba, con biết ba, con có lỗi. Con đã làm cho ba thất vọng. Bây giờ con đã hối hận và cầu xin ba rộng lượng tha thứ cho con được trở về chăm sóc ba trong những ngày tháng tới. Con xin ba hãy tha thứ cho con." "Hừ, cô nói dễ nghe nhỉ. Đợi đến khi cô biết mình sai rồi, cô mới quay trở lại thỉnh cầu xin tôi như vậy là xong à. Không dễ vậy đâu cô à. Bởi vì mọi lỗi lầm đều phải trả giá. Tôi không có phước có được con ngoan, thì tôi đâu dám nhận cô trở về. Đi mau đi, tôi không muốn gặp mặt cô nữa." "Ba ơi, xin ba đừng có đuổi con đi. Xin ba hãy chấp nhận con. Ba có yêu cầu gì, con cũng xin đáp ứng. Miễn là ba đừng có từ bỏ con không muốn xa ba. Hãy tha lỗi cho con đi ba. Yêu cầu duy nhất của tôi bây giờ là cô mau hãy rời khỏi nơi đây. Đừng có ở đây giả làm đứa con hiếu thảo, tôi thấy chướng mắt lắm. Ba à, cô có đi hay là đợi tôi gọi bảo vệ đến lôi cổ cô ra ngoài vậy hả?" Nhật Linh đứng lên, gương mặt cô đầy lệ. "Ba không tha thứ cho con thì con sẽ đi, nhưng lòng con sẽ hướng mãi về ba. Dù sao đi nữa mình cũng là hai cha con mà. Biết được ba không có sao là con yên lòng rồi. Đừng nói nhiều, cô mau đi ra đi." "Dạ." Nhật Linh gạt lệ bước ra. Lòng cô đau đớn như ngàn mũi kim đâm vào da thịt. Cha cô, người thân duy nhất trong đời, cũng đã vĩnh viễn từ bỏ cô. Bao nhiêu đó cũng đủ chứng minh con người cô quá nhiều lầm lỗi. Đến cha ruột của mình còn không tha thứ được cho mình, thì làm sao cô dám hy vọng được Đình Phương tha thứ nữa? Nhật Linh thất thểu, lê từng bước nặng nhọc rời khỏi bệnh viện. Cuộc sống đối với cô bây giờ đầy nỗi chán chường. Cô đau xót khi nghĩ đến người mẹ quá cố. Nơi suối vàng, chắc hẳn là bà sẽ thất vọng lắm khi biết con gái mình đã trở nên hư hỏng. Chẳng những đã hủy hoại đi tương lai tươi đẹp của chính mình, lại còn hại thanh danh cha cô. "Rồi sao hả? Ba cô có chịu gặp cô hay không?" Đình Phương lại bất ngờ xuất hiện. Câu hỏi của anh dẫu vô tình, vẫn làm cô đau nhói tim. Nhật Linh ứa nước mắt. "Ba nhất định không tha thứ cho em, anh Phương. Cảm ơn anh đã săn sóc giùm em." "Cô không cần phải nói như vậy. Bởi vì ba cô đã nhận tôi làm con nuôi, cho nên tôi có bổn phận phải lo cho ba. Cô yên tâm đi. Không có cô, tôi vẫn săn sóc cho ba chu đáo. Bây giờ thì cô có thể đi được rồi." "Anh Phương, chuyện gì? Tội lỗi của em có phải là quá nặng nề không anh? Em không xứng đáng được tha thứ phải không?" Đình Phương quay mặt đi nơi khác. "Xin lỗi, tôi xin miễn trả lời câu hỏi này. Điều đó tự lòng cô biết rõ lắm mà." "Vâng, em hiểu. Em xin gửi gắm người cha già cho anh. Mong anh hãy thay em mà lo cho ba. Ơn của anh cả đời này em không dám quên đâu." "Được rồi, cô còn muốn nói gì với tôi nữa không hả? Nếu không thì cô có thể về." Nhật Linh muốn nói rất nhiều với người chồng, nhưng không hiểu sao cô cứ nghẹn lời, không thốt được, đành phải từ giã anh. Bước đi trong nước mắt, những người thân đã quay lưng với cô, nghĩa là con đường về không còn lối nữa. Nhật Linh đành phải cam phận, nhận lấy sự trừng phạt mà tạo hóa đã dành sẵn cho một con người lầm lỗi như cô. "Dì Sáu ơi, dì Sáu!" Đang lui cui quét sân, nghe tiếng gọi quen thuộc của cô chủ, dì Sáu vội ngừng tay, ngẩng lên. Chỉ nhận ra Nhật Linh đang đứng phía ngoài cổng, đưa tay vẫy gọi mình. Lén nhìn quanh quất, không thấy Đình Phương, dì Sáu liền ra gặp Nhật Linh. "Cô hai!" "Dì Sáu à, hồi sáng tôi có ghé lại bệnh viện và được biết ba tôi đã về nhà. Tôi có mua mấy hộp sữa và chục hộp gà, dì cất giùm để bồi dưỡng cho ba tôi nghe." "Cô hai à, tại sao cô phải làm vậy chứ? Cô không vào thăm ông được hay sao?" "Không phải là tôi không muốn thăm ba, nhưng ngặt nổi ba vẫn còn giận tôi nên không chịu gặp tôi. Dì Sáu, dì giúp tôi đi. Những thứ này tôi nhận rồi biết làm sao nói với ông chủ đây." "Dì đừng nói gì hết, cứ âm thầm mỗi sáng quậy sữa cho ba tôi uống là được rồi. Nếu ông hỏi, dì cứ nói đại là anh Phương bảo dì pha cho ba. dì ráng giúp tôi đi mà. Thôi được, tôi nhận giùm cô. Nhưng cô hai nè, tôi nghĩ tốt hơn hết là cô nên tìm cách để về bên cạnh ông đi. Sức khỏe ông chủ dạo này kém lắm. Giọng Nhật Linh đượm đầy lo âu. Ba tôi sao rồi dì? Mấy bữa nay ông chủ ho hoài, ăn uống rất ít, lại còn bị mất ngủ nên gầy lắm. Hôm qua tôi thấy cậu hai thức cả đêm. Ủa, anh Phương dọn lại đây sao vậy, dì? Phải, cậu ấy dọn về hôm đón ông xuất viện. Tội nghiệp cậu ấy, lo cho ông chủ lắm cô à. Bây giờ cậu vừa đến công ty điều hành công việc, vừa phải chạy tới chạy lui chăm sóc ông. Tôi chỉ lo nấu nướng giặt giũ, còn cậu hai là người dìu đỡ ra vào và dành rất nhiều thời gian tâm sự với ông. Nhật Linh xúc động rơi nước mắt. Đình Phương quá tốt, đâu có giống như cô. Là con mà chữ hiếu chẳng tròn, là vợ mà lỗi đạo, đúng là lửa thử vàng, gian nan thử sức. Giờ đây khi cô nhận ra chồng mình là người đàn ông hiếm có, rất cần thiết cho cuộc đời, thì cũng là lúc anh nhìn cô bằng ánh mắt xa lạ, dửng dưng. Không, cô không thể buông trôi tất cả cho số phận. Phải tìm cách để được về bên cạnh cha mình. Dù Đình Phương đã hết thương cô cũng không thể làm đứa con bất hiếu. Sau một hồi suy nghĩ, Nhật Linh nói với người giúp việc. Dì Sáu à, dì nói đúng, tôi không thể vắng mặt trong lúc ba tôi đau yếu như vậy. Tôi có thể mất chồng, nhưng không thể để mất cha đâu. Tôi đã nghĩ ra cách rồi, tôi nhất định sẽ về được mà. Chị Sáu lộ vẻ vui mừng. Thật hả cô hai, cô vừa nghĩ ra cách gì vậy? Nói cho tôi nghe với, được không? Nhật Linh chưa kịp trả lời, thì phía trong nhà vọng ra một chuỗi ho kéo dài, đúng là của cha cô. Nhật Linh lo lắng giục dì Sáu. Ba tôi ho dữ quá, thôi, dì Sáu vào lo cho ba giùm tôi đi. Khi nào trở lại đây, tôi sẽ nói dì nghe sau nhé. Cũng được, tôi vô nhé cô hai. Dì Sáu lật đật quay vào nhà, còn Nhật Linh, cô bước vội ra cổng với bao nhiêu là toan tính. Cuối cùng cô nhận thấy chỉ có một con đường duy nhất có thể giúp cô trở về bên cha. Chuyện này nhất định phải nhờ tới Đình Phương mới được. Nói ra chắc anh sẽ cười cô, nhưng đối với Nhật Linh bây giờ, sức khỏe của cha cô mới là quan trọng. Cô tự hứa với lòng sẽ dẹp bỏ hết tự ái, cầu xin sự giúp đỡ của Đình Phương để lo tròn bổn phận làm con.